Trưởng Hoan, chương 225, hỏi lại. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 8 cái, Thịnh Tam Lang lại yên lặng đếm một lần. 1 cái, 2 cái, 3 cái, vẫn là 8 cái, không đúng rồi, hắn nhớ rõ ràng có 9 cái. Thịnh Tam Lang nhíu mày, tháng 6 hồng giống như thiếu 1 cái, liên quan đến gia vị đại sư, nhất định phải hỏi rõ ràng. Ta ăn 1 cái, Vệ Hàm một mặt bình tĩnh nói. Thịnh Tam Lang đột nhiên trợn tròn hai mắt, sau đó nhìn về phía Lạc Xanh. Biểu muội không phải lời thề son sắt nói Khai Dương Vương không thích ăn tháng 6 hồng. Lạc Xanh đã là không phản bác được, nàng thật đúng là đánh giá thấp cái này thùng cơm. Vệ Hàm yên lặng nhìn biểu huynh muội ánh mắt giao lưu. Có chút liễm lông mày, hắn chỉ là ăn 1 cái tháng 6 hồng, bọn hắn đây là thế nào? Là cô nương, hưu thịt thu thập xong, tháng 6 hồng cũng rửa sạch. Lạc Xanh lãnh đạm nhẹ gật đầu, vương gia để ở đó liền tốt. Vệ Hàm đem đồ vật cất kỹ, con mắt đen trong suốt nhìn nàng. Trong chớp nhoáng này, Lạc Xanh lại nhìn ra mấy phần nhu thuận tới. Phát hiện này làm nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Cuối cùng ở trong lòng thở dài. Thôi, Khai Dương Vương đại khái cái đối ăn kiên định chấp. Chỉ cần giống lần trước như thế thủ khẩu như bình, vậy cứ như vậy đi. Không dạng này, tựa hồ cũng không thể như thế nào. Dù sao nàng không thể thật giết người diệt khẩu. Chỉ bất quá về sau vẫn là rời cái này cái sức quan sát kinh người biến thái xa một chút tốt. Hưu nạm thịt muốn cắt thành cái gì hình dạng? Vệ Hàm hỏi, Lạc Xanh thần sắc nhàn nhạt. Vương gia không cần quan tâm cái này. Tú cô sẽ xử lý. Không phải là cô nương làm sao? Vệ Hàm hơi ngạc nhiên. Lạc Xanh thật sâu liếc hắn một cái. Giọng nói lãnh đạm, vương gia hẳn là quên. Tú cô mới là có gian tử quán đầu bếp. Lúc nào người này đem ăn nàng làm cơm xem như đương nhiên rồi. Vệ Hàm trầm mặc một cái chớp mắt. Mới nói, tú cô làm cũng ăn ngon. Chỉ là kém xa là cô nương làm ăn ngon. Lạc Xanh nghệ hắn liếc mắt một cái. Vì lẽ đó, Tú Nguyệt tay cũng tại hắn quan sát bên trong sao. Lạc Xanh nhấc chân đi về phía trước. Vệ Hàm thấy thế, yên lặng đuổi theo, lưu lại Thịnh Tam Lang không hiểu ra sao gãi đầu một cái. Biểu muội cùng Khai Dương Vương đánh cái gì bí hiểm đâu. Mặc kệ, chỉ cần con có người nấu cơm liền tốt. Thịnh Tam Lang cầm lấy một viên tháng 6 hồng hướng Tú Nguyệt lung lay. Tú cô, tháng 6 hồng còn có đủ hay không à, Tú Nguyệt mặc mặc. Nói, lại ăn liền thật không đủ. Thịnh Tam Lang hậm hực đem mới mẻ thủy linh tháng 6 hồng thả lại giò trúc. Cũng đối ăn vụng tháng 6 hồng người nào đó ngầm xoa xoa sinh ra một tia bất mãn. Đường đường vương gia sao có thể ăn vụng đâu. Lạc Xanh dừng lại, nhíu mày hỏi, vương gia cùng ta làm cái gì? Thái tử có hay không tới qua? Lạc Xanh khẽ giật mình, Vệ Hàm gặp nàng phản ứng, liền minh bạch là đã tới. Vừa rồi tại bên dòng suối thời điểm, thái tử cũng tại, Vệ Hàm lúc đầu cảm thấy không cần thiết nhắc lên người không liên hệ. Lại lo lắng là cô nương biết sẽ tức giận, vậy vẫn là nói một chút cho thỏa đáng. Lạc Xanh sắc mặt chìm xuống, chúng ta, thái tử nghe được rồi. Vệ Hàm khẽ lắc đầu, nghe không được. Hắn cũng không phải chó lỗ tai. Nếu có thể nghe được, hắn liền sẽ không làm như không thấy. Lạc Xanh thở phào sau khi, nổi nóng khó tiêu, đã thái tử tới, vương gia vì sao không phản ứng chút nào. Còn khóc lóc van nài túm tay của nàng. Vệ Hàm đàng hoàng nói, ta giữ chặt là cô nương tay sau. Thái tử mới tới, hắn làm thúc thúc dắt nữ hài tử tay. Còn cần bận tâm cháu trai ý nghĩ sao? Lạc Xanh khóe miệng khẽ run, Khai Dương Vương ý tứ này, dù sao đã bị thấy được, vậy liền không quan trọng, thu thập xong cảm xúc, Lạc Xanh lạnh lùng cảnh cáo, vương gia về sau còn xin tự trọng, hắn đây là lần thứ hai nắm tay của nàng, lần thứ nhất còn có thể nói là uống nhiều quá, lần này chỉ có thể quy về kẻ xấu xa hành vi. Nếu có lần sau nữa, đừng trách ta không khách khí. Biết, nam nhân nhìn nàng, thần sắc mềm mại, giọng nói ôn nhu, Lạc Xanh thấy hắn như thế thái độ, cũng không tốt lại hùng hổ dọa người. Quay người đi về, Vệ Khương trở về hành cung, cũng không có trực tiếp đi xem triều hoa, mà là tiến thư phòng hướng thấp trên giường một tòa, ra lên thần tới, trong đầu hắn từng màn, một hồi là Thanh Dương quận chúa, một hồi là La cô nương, quấy đến tâm hắn phiền ý loạn, sinh ra một cỗ không nói ra được cảm giác hưng phấn. Liền tựa như sóc này thật lâu một thuyền lá lênh đênh rốt cục tìm ra càng. Cuối cùng có đỗ chỗ, La cô nương, Vệ Khương lần nữa mặc niệm cái tên này. Một hồi lâu, hắn mới đứng dậy rời đi thư phòng, đi triều hoa nơi đó. Triều hoa hảo tâm tình đang nghe, điện hạ tới, câu nói này lúc im bặt mà dừng, cách đi săn kết thúc còn sớm. Thái tử tại sao trở lại? Đè xuống nghi hoặc, triều hoa đứng dậy đón lấy. Chấm, không phải nói thụ thương sao? Làm sao còn muốn? Vệ Khương thói quen đưa tay nắm chặt triều hoa tay. Chỉ là mới cầm một chút lại đột nhiên buông ra. Triều hoa trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đánh một cái đột. Phản ứng của người đàn ông này có chút kỳ quái. Nàng không dám nói đối người này có bao nhiêu hiểu rõ. Mà dù sao theo hắn 12 năm, loại biến hóa này còn là có thể cảm giác được, liền phảng phất thái độ đối với nàng lập tức có cải biến. Triều hoa kỳ thật cũng không thèm để ý Vệ Khương thái độ như thế nào. Vòng tay đã về tới quận chúa trong tay, có thể nói nàng tại tòa này lồng chim bên trong đã không có nhược điểm. Cũng liền không cần để ý là được sủng ái vẫn là thất sủng. Chỉ cần quận chúa không có nguy hiểm, nàng như thế nào cũng không đáng kể, cũng không để ý là một chuyện, lưu ý đến người này thái độ cải biến nguyên nhân là một chuyện khác. Triều hoa tâm niệm cấp truyền, trên mặt hết thảy như thường, chỉ là chật chân một chút, Thanh Nhi thay ta lấy rượu thuốc nhào nặn qua, đã không cảm thấy đau đớn, vậy là tốt rồi, điện hạ làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi. Vệ Khương cười cười, ta nghe thái giám bẩm báo nói ngươi thương tổn tới chân. Liền trở lại, triều hoa cúi đầu, ảnh hưởng tới điện hạ đi săn. Là thiếp không phải, còn có nhiều như vậy thời gian có thể đi săn. Ít đi một hai lần có cái gì vội vàng. Vệ Khương tùy ý ngồi xuống, ra hiệu triều hoa ngồi xuống. Hôm nay đi là cô nương nơi đó. Ân, bồi quý phi nương nương cùng đi. Quý phi nương nương, Vệ Khương không khỏi nhíu mày, bật thốt lên hỏi, quý phi nương nương không có làm khó là cô nương à, triều hoa kinh ngạc ngước mắt. Nhìn Vệ Khương, trong lòng nàng kinh ngạc so trên mặt càng sâu, chừng nào thì bắt đầu, người này quan tâm như vậy là cô nương rồi, nàng còn rõ ràng nhớ khi thái tử lần thứ nhất đối nàng nhấc lên là cô nương nhìn chúng nàng mang vòng tay lúc. Khó nén bất đắc dĩ cùng bất mãn. Thế nào, thấy triều hoa không nói. Vệ Khương cười hỏi, triều hoa vội vàng lắc đầu. Không có gì, chính là điện hạ đột nhiên hỏi như vậy. Lệnh thiếp hơi kinh ngạc, tách, chính là thuận miệng hỏi một chút. Quý phi nương nương không có làm khó là cô nương. Nhìn quan hệ hòa hợp. Vậy còn ngươi, là cô nương đối ngươi như thế nào? Triều hoa run rẩy lông mi. Điện hạ, thiếp không hiểu lắm ý của ngài. Vệ Khương rốt cục bắt đầu không kiên nhẫn, nói thẳng, Ngọc Nương, ngươi thật không cảm thấy là cô nương giống Lạc Nhi sao? Triều hoa một trái tim bỗng nhiên rơi xuống, trên mặt kiệt lực bảo trì chấn định, thiếp nhớ kỹ vấn đề này điện hạ hỏi qua, đương nhiên không giống, cách chương.